Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 400, mới chiến tranh quy tắc. Một năm này chớp mắt liền qua. Trương Thanh dành cho địa cầu nhân loại trợ giúp đã chấm dứt ở đây. Sau đó trái đất lại làm sao? Cùng hắn cũng không có bao nhiêu liên hệ rồi. Liền vũ trụ này thiên đạo đều rõ ràng sự tình, hắn lại làm sao có khả năng không rõ ràng? Làm chí cao tiên đình cùng này phương vũ trụ người trung gian, Trương Thanh bản thân thân phận ở đây, bất luận trái đất vẫn là ngoại lai tinh hệ nhân loại, ai chiếm cứ thiên mệnh chi tử thân phận, đối với hắn mà nói, trên thực tế cũng không hề khác gì nhau. Chỉ có điều là bởi Trương Thanh sinh ra trên địa cầu, muốn làm hết sức trợ giúp quê hương của chính mình, cho nên mới không ngừng thiên vị trái đất một dạng. Cho dù Trương Thanh bản thân không có nhìn thấu, trở lại chí cao tiên đình cầu viện thời điểm, cũng có Sùng Thiên Phong trưởng lão cùng hắn đàm luận quá chuyện như vậy. Đối với Hỏa Vân Cung mà nói, chỉ cần là nhân loại làm là chúa tể, bất luận ra sao chủng tộc, đối với bọn hắn mà nói đều không có bất kỳ khác biệt gì. Trương Thanh muốn che chở tự thân nơi sinh, kia cũng không sai lầm. Thiên đạo muốn để ưu tú nhất nhân loại làm trong vũ trụ thiên mệnh chủng tộc, lấy này đến thu được càng hoàn mỹ tiến hóa, càng là hẳn là, tuy rằng đều không có sai lầm, nhưng bởi vì lợi ích mà sản sinh mâu thuẫn. Sùng Thiên Phong trưởng lão dành cho Trương Thanh trợ giúp chỉ có một câu nói: ngươi nên cao cao tại thượng, nhìn những người này vì tiến vào chúng ta mi mắt quyết đấu sinh tử, mà không phải tự mình kết cục đi làm một ít khiến ngươi thế giới đang ở không cao hứng sự tình. Ở vị trưởng lão này xem ra, chí cao tiên đình bên dưới bất luận cái gì thế giới đều không đáng giá bọn họ tiêu hao quá nhiều tinh lực. Bọn họ đã đứng ở chư thiên vạn giới đỉnh cao nhất, tội gì vì những này mà bốc lên nguy hiểm to lớn đây? Đối với cách nói này, Trương Thanh rất lý giải lại không thể nào tiếp thu được. Bất quá hắn cũng xác thực đối này không thể ra sức. Thiên đạo năng lực xác thực mạnh mẽ, vẻn vẹn thiên chi ấn đi mượn đến sức mạnh liền có thể làm được hắn hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng sự tình. Nếu như thật cùng thiên đạo đối địch, hắn căn bản không còn sức đánh trả chút nào, đồng thời di họa vô cùng. Bất quá thiên đạo ý tứ là để ta không muốn đích thân động thủ, là bởi vì ta sức chiến đấu mạnh mẽ quá đáng, có thể sẽ đối với chiến tranh sản sinh chí mạng ảnh hưởng. Trương Thanh trong lòng cũng biết điểm này, cá thể thực lực đạt đến hắn hiện tại trình độ, cho dù một chi kia nhân loại ngoài hành tinh chiến hạm lại mạnh mẽ, liền khóa chặt đều khóa chặt không được hắn, thì lại làm sao là đối thủ của hắn. Mấy quyền xuống, trừ phi đối phương chiến hạm là bạch ải tinh tài liệu chế thành, có mạnh đến đâu chiến hạm cũng phải bị hắn đánh nổ. Dưới tình huống như vậy, lại có ra sao kẻ địch có thể ngăn cản ở hắn? Sở dĩ ta cũng chỉ có thể làm một ít hậu cần sự tình sao? Trương Thanh thở dài, nhưng cái này cũng là biện pháp tốt nhất rồi. Rốt cuộc hắn có thể là trên địa cầu chọn lựa ra các thiên tài tiến hành cường hóa, để thực lực của bọn họ tăng lên càng nhanh hơn càng mạnh hơn. Võ thánh nhân số từng ngày tăng nhanh, bất quá bởi Trương Thanh cá nhân năng lực vấn đề, thiên đạo tựa hồ cũng đối với này có hạn chế. Sở dĩ mỗi một lần hắn chỉ có thể đưa vào mấy chục người đến trong huyễn cảnh, diễn ra 2-3 tháng trở ra, phần lớn người đều có thể thuận lợi thành tựu võ thánh. Một năm qua, kỳ thực cũng không có quá nhiều nhân số. 200-300 người võ thánh đội ngũ để vào đến chiến tranh trên tinh cầu đi, liền một người một cái tài nguyên điểm đều rất khó chiếm cứ. Hơn nữa cũng không biết cái tinh cầu kia đến cùng bị thiên đạo cải tạo thành vì hình dáng gì. Bất quá đại thể vẫn là do chính mình chỗ kiến tạo. Cơ bản tình huống hẳn là không bao lớn thay đổi, Trương Thanh từ lâu cùng người địa cầu mọi người nhóm đã nói những nội dung này. Cũng đều phái rất nhiều tham mưu đến đối những quy tắc này tiến hành nghiên cứu. Nhìn một chút làm sao đi tính nhằm vào tiến hành. Đương nhiên, bọn họ cũng biết đến thời điểm chân chính chiến tranh lúc mới bắt đầu sẽ có chút không giống. Sở dĩ cũng sẽ có rất nhiều dự án chuẩn bị. Thời gian trôi qua từng ngày, rất nhanh, khoảng cách chiến tranh bắt đầu thời gian liền chỉ còn lại không tới thời gian một tháng rồi. Trương Thanh chờ đợi đã lâu, mà thần võ môn bên trong, mấy vạn người huấn luyện quân sự dưới, thường thường có thể nghe được một tiếng lại một tiếng tiếng kêu gào. Đinh tai nhức óc rít gào, đang chiến đấu giữa song phương kịch liệt vang vọng. Bị Trương Thanh chỗ xây dựng hoàn cảnh chiến trường, hầu như hoàn mỹ phục khắc chiến tranh tinh cầu một phần. Rất nhiều người hầu như hoàn toàn ngâm ở trong đó, cẩn thận nghiên cứu cùng diễn luyện, rất nhiều tài nguyên. Hầu như là không kiêng dè chút nào toàn bộ trồng chất ở thần võ môn bên trong. Vào lúc này không cho bọn họ sử dụng, tương lai một khi chiến bại. Những tài nguyên này nhưng là toàn bộ đưa cho kẻ địch rồi. Sở dĩ dù cho tuy rằng có người bất mãn trong lòng, nhưng cũng không dám vào lúc này nói ra lời gì đến. Trên địa cầu đã hoàn toàn thi hành quân quản, hết thảy đều vì thỏa mãn lần này thiên mệnh cuộc chiến mà làm chuẩn bị. Mỗi ngày, Trương Thanh đều sẽ ở thần võ môn bên trong tuần tra, kiểm tra mọi người tu luyện thành công. Cùng các loại diễn kịch bảo lộ ra khuyết điểm, ở nhiều vị trải qua vô số chiến tranh các tướng quân phụ trợ dưới trong hạ giới có chính là chiến tranh, vô số người bởi vậy lịch luyện ra, ở những người này dưới sự giúp đỡ, đủ loại hầu như đạt đến hoàn mỹ kế hoạch huấn luyện bị lấy ra. Cho người chuyên môn huấn luyện, hầu như mỗi một ngày đều có thể nhìn thấy mọi người rõ ràng thuế biến. Hiện tại không chỉ có là Trương Thanh chờ mong chiến tranh bắt đầu. Những này chịu đựng vô số cực khổ huấn luyện các thiên tài. Cũng rất chờ mong chiến tranh đến. Xin thề muốn ở trên chiến trường mạnh mẽ biểu diễn chính mình một năm qua thành quả tu luyện. Đối với bọn hắn lạc quan, chính phủ liên hiệp thượng tầng cũng không dám đồng dạng ôm ấp tâm thái như vậy. Ngược lại, trong lòng bọn họ ẩn hàm lo lắng. Rốt cuộc Trương Thanh vô pháp ra chiến trường, mạnh nhất sức chiến đấu bị gác lại, để bọn họ chuyện đương nhiên thở dài, liền ở khoảng cách chiến tranh còn có 10 ngày thời điểm. Trương Thanh đột nhiên được thiên đạo lan truyền đến tin tức. Chiến tranh hình thức quả nhiên có một ít biến động. Trương Thanh trong lòng khẽ nhúc nhích, sau đó cấp tốc đem hết thảy người của bộ tham mưu gọi tới. Đem hoàn toàn mới chiến tranh quy tắc lấy ra, tài nguyên điểm số lượng tăng thêm càng nhiều, từ nguyên bản ta giả thiết 300 cái, mở rộng đến hơn 1.000 cái. Mặt khác, tài nguyên điểm ở không người tranh cướp lúc không có bất luận cái gì tài nguyên, chỉ có bị đoạt dưới tài nguyên điểm, 24 tiếng sau, mới sẽ bắt đầu sản sinh tài nguyên. Tài nguyên chia làm các loại, có thể ở trên viên tinh cầu này tiến hành các loại cường hóa, chế tạo, thuê dã ngoại sinh vật mạnh mẽ, đồng thời cũng có thể mua tiến vào chiến trường tư cách. Tốp đầu tiến vào chiến trường nhân số, song phương các là 1.000 người. Trương Thanh phong phú đem rất nhiều mới tăng điều kiện nói ra. Sau đó khẽ cau mày, sắc mặt tức khắc có chút khó coi. Xin hỏi, làm sao rồi? Một tên tướng quân nhìn thấy Trương Thanh sắc mặt, tức khắc cả kinh, liền vội vàng hỏi, trên tinh cầu còn có nguy hiểm gì sao? Không, này không liên quan cái tinh cầu kia sự tình. Trương Thanh sắc mặt có chút âm u, chỉ là thiên đạo để ta đi tới một chi kia nhân loại ngoài hành tinh hạm đội. Đi nói rõ với bọn họ một hồi có quan hệ chiến tranh tinh cầu sự tình. Hơn nữa còn là tận lực tỉ. Mỉ giải thích, cùng ta và các ngươi nói tới một dạng, loại này để người đi tới kẻ địch vị trí, nói cho bọn họ biết chiến tranh quy tắc, thực sự để trong lòng hắn không sảng khoái, nhưng bất đắc dĩ, giờ khắc này trong vũ trụ, chỉ có Trương Thanh một tên thiên đạo người chấp hành sử dụng thiên tri ấn dưới. Sở dĩ liền là như vậy, hắn cũng phải đi, chấp hành thiên đạo mệnh lệnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,